Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435, địch nổi linh chủ cảnh ngũ giai. Đá Tát trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Nó biết lĩnh ngộ thế độ khó. Ít nhất Chu Hạo lĩnh ngộ tốc độ xa xa nhanh hơn nó. Sớm biết Chu Hạo hỏa hệ thiên phú như thế nghịch thiên, sớm nên khiến cho hắn đi sâu nghiên cứu hỏa hệ pháp tắc. Đá Ta trong lòng nói thầm, trước đó hắn trọng điểm nhường Chu Hạo tăng lên thực lực bản thân, bởi vì dạng này tốc độ tăng lên nhanh nhất, pháp tắc phương diện nghĩ muốn có thành tựu quá khó khăn. Cái này là thế sao? Chu Hạo cảm thụ được này một tia kỳ diệu gợn sóng. Hắn cảm giác công kích của mình mơ hồ cùng thiên địa này sinh ra một tia kỳ dị liên hệ. Nói đúng ra hẳn là điều động một tia thiên địa lực lượng vô danh. Tại cỗ lực lượng này gia trì dưới, Chu Hạo cảm giác lực công kích của chính mình ít nhất cùng chưa gia trì thời điểm chênh lệch gấp bội. Vung lên kiếm pháp cảm thụ một hồi lâu, Chu Hạo mới ngừng lại được, tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hơi lim dim mắt, ý thức lại chìm vào đến chân thần điện bên trong, tiếp tục liếc nhìn bí tịch, cùng mình cảm ngộ cái kia một tia pháp tắc cố gắng liên hệ. Dòng dã 3 ngày thời gian, Chu Hạo mới quan sát hoàn tất. Xoạt, trong tay hắn hỏa liệt kiếm pháp vung lên, hai đạo kiếm quang xuất hiện, tùy theo lại có hai đạo kiếm quang xuất hiện. Tổng cộng 4 đạo kiếm quang đang bay múa lấy. Đây là hỏa liệt kiếm pháp thức thứ 2. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn tại trước đây không lâu mới nắm giữ hỏa liệt kiếm pháp thức thứ nhất. Hiện tại mới đi qua không đến bao lâu, vậy mà nắm giữ thức thứ 2. Hỏa liệt kiếm pháp là chân thần sáng tạo. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc càng sâu, đôi nó nắm giữ liền càng nhanh. Bởi vì hỏa liệt kiếm pháp có thể nói là dung hợp hỏa hệ pháp tắc phía trước nhất 10 đạo ý cảnh. Đá Tát nói, dung hợp 10 đạo, Chu Hạo sững sờ, Đá Tát gật đầu, nói, đúng, trước kia lựa chọn bí tịch này ta cũng ra ở phương diện này cân nhắc. Không ngừng luyện tập hỏa liệt kiếm pháp, đối ngươi lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh rất có ích lợi. Trái lại, ngươi đối với ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu, nắm giữ hỏa liệt kiếm pháp cũng lại càng dễ. Đợi đến đem hỏa liệt kiếm pháp toàn bộ nắm giữ, đoán chừng ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh dễ dàng. Chu Hạo gật đầu, trong lòng của hắn vui vẻ. Hỏa liệt kiếm pháp thức thứ 2 nắm giữ, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Bất quá hắn cách thức thứ 3 còn có tốt một khoảng cách. Xem một thoáng điểm cống hiến, Chu Hạo click mở đồng hồ, mở ra tài nguyên một cột, đông đảo linh quả, dược thảo chờ xuất hiện tại hắn trước mắt, đều là một chút tăng cao thực lực, có trợ đột phá cảnh giới linh quả, dược thảo, chân thần điện bên trong cơ hồ đều có, không có gì dùng. Đá Tát cũng đang nhìn, tùy ý lời bình nói, Chu Hạo cười cười. Chân thần điện bên trong có một vị chân thần tài nguyên. Khẳng định so với hắn tại Tinh Lan Sơn có khả năng hối đoái muốn tốt rất nhiều. Hắn thật đang thiếu giống thọ nguyên quả tăng lên tuổi thọ. Dĩ nhiên, cái này bảo vật, coi như Tinh Lan Sơn có cũng sẽ không lựa chọn giao dịch đi ra. Xem một thoáng bí tịch, Chu Hạo lại click mở, nơi này cũng có miêu tả ý cảnh bí tịch. Bất quá đại khái giá cả đều tại 50 điểm cống hiến. Chu Hạo nhìn một chút, bí tịch một cột bên trong có rất nhiều bí tịch, trong đó 20 vốn là hắn trước mấy ngày nghiên cứu hỏa hệ đạo thứ 7 ý cảnh tương quan. Bí tịch, ngoài ra còn có mấy trăm bản liên quan tới mặt khác 9 đạo ý cảnh bí tịch. Bất quá những bí tịch này đều bán 50 điểm cống hiến bộ dáng. Chu Hạo đồng hồ lên chỉ có 50 điểm cống hiến. Chỉ có thể hối đoái đi ra một bản. Coi như Mokashi chờ 5 người đều có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Thậm chí là chân thần dạy bảo. Thế nhưng ta cũng có rất nhiều tài nguyên. Chu Hạo mỉm cười, coi như là hiện tại Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhất Mặc Hiên. Đứng hàng đạo thứ 6 bảng danh sách, hàng năm có 350 điểm cống hiến ban thường. Cũng chỉ có thể hối đoái ra 7 bản bí tịch, mong muốn hối đoái ra mấy trăm bản, cần thời gian mấy chục năm, mà Chu Hạo hỏa hệ phương diện căn bản cũng không cần lo lắng. Chu Hạo lại click mở mặt khác pháp tắc loại bí tịch. Nhìn xem cái kia từng quyển lôi điện thuộc tính bí tịch. Chu Hạo hỏi, đá Tas, hỏa vinh chân thần góp nhặt hệ khác nhóm bí tịch sao? Có một ít, bất quá không nhiều, mà lại đều là cảnh giới cao. Đá Tas nói, hỏa vinh chân thần chẳng lẽ chỉ nghiên cứu hỏa hệ phương diện? Chu Hạo nghi ngờ nói, đá Tas lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Bất quá hắn mặt khác loại hình bí tịch tại địa phương khác thôi. Hắn không có nhiều lời. Lời nói xoay chuyển, nói, ta kiến nghị ngươi tạm thời bảo lưu lấy điểm cống hiến. Hiện tại ngươi đều không biết mình lĩnh ngộ đến cùng là lôi điện phương diện nào đi nữa ý cảnh. Ta cũng nhìn không ra đến. Vẫn là không muốn hối đoái thì tốt hơn. Ngươi nói là ta về sau điểm cống hiến hối đoái lôi điện. Thuộc tính, Chu Hạo sửng sốt nói, đá ta gật đầu, người lôi điện thiên phú cũng rất mạnh, nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh tốc độ hẳn là so nắm giữ hỏa hệ loại thứ hai ý cảnh tốc độ nhanh rất nhiều. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ đá ta ý tứ, hắn hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh nếu như nắm giữ, khẳng định cần tiếp lấy nắm giữ loại thứ hai. Thế nhưng tốn thời gian tại lôi điện loại thứ nhất ý cảnh bên trên. Hai loại đều nắm giữ. Thực lực của hắn vẫn có khả năng hạ gục linh chủ cảnh đỉnh phong người máy. Dạng này có khả năng càng nhiều thu hoạch được tiến vào chân thần chi lộ số lần còn có càng nhiều. Điểm cống hiến, nghĩ những thứ này vẫn là quá sớm. Chu Hạo lắc đầu, hắn đứng dậy, đi ra ngoài, đá Tát hỏi. Ngươi bây giờ chuẩn bị tu luyện thế nào? Ta vừa rồi tại đường lên gặp được một chỗ tu luyện. Tới đó thử xem. Chu Hạo thuận miệng nói. Hắn rời đi chính mình cung điện. Đi tới một chỗ. Lít nhà lít nhít cung điện đứng sừng sững lấy. Một chút trong cung điện có người đang huấn luyện. Một chút cung điện trống không? Này đều có rõ ràng tiêu chí. Lựa chọn một đạo trống không cung điện. Chu Hạo tiến vào bên trong. Trong cung điện có thể lựa chọn pháp tắc cảnh phía dưới bất luận cái gì nhất hệ. Bất luận cái gì cảnh giới người máy. Về số lượng hạn làm 300. Một thanh âm vang lên. Lại có 300. Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp xuống ta ngay ở chỗ này huấn luyện. Lợi dụng bí tịch. Tu luyện hỏa liệt kiếm pháp. Không ngừng tăng lên chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Chỉ có chiến đấu mới có thể tốt hơn. Lĩnh ngộ, Chu Hạo quan sát chân thần chi lộ rất nhiều đạo công kích. Lại nhìn mấy bản bí tịch, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, chỉ bất quá không có thi triển ra, cũng chỉ là hắn suy nghĩ trong lòng. Ta lựa chọn 10 vị linh chủ cảnh tam giai người máy. Chu Hạo trực tiếp hô, loại tầng thứ này người máy bị hắn đánh bại dễ dàng. Sau đó Chu Hạo lại lựa chọn linh chủ cấp tứ giai, ngũ giai, hắn tại kiểm nghiệm thực lực của mình, có chút áp lực, Chu Hạo nhìn trước mắt 10 vị linh chủ cảnh ngũ giai người máy. Khóe miệng có một tia mỉm cười, lúc trước địa cầu Nguyệt Linh cảnh cự thú liền để bọn hắn hết thảy người địa cầu liều mạng. Mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà thời điểm. Linh chủ cảnh tồn tại với hắn mà nói căn bản khó mà ngăn cản. Thế nhưng hiện tại hắn đã có khả năng địch nổi 10 vị linh chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong tồn tại. Mà thời gian mới đi qua không mấy năm. Tiếp tục chiến đấu. Tại trong cung điện chiến đấu kiếp sống bắt đầu. Chu Hạo tại thời điểm chiến đấu. Đem chính mình cảm ngộ đến pháp tắc ý cảnh không ngừng dung nhập vào hỏa liệt kiếm pháp bên trong. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,